Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2057, chỉ cần liếc mắt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn tiếp nhận chữ vật giới chỉ, lệch ra cái đầu nhìn Hàn Tuấn Kiệt một hồi, hừ cười vài tiếng, không tiếp tục để ý Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rơi. Hắn biết, Hàn Tuấn Kiệt bình tĩnh, cũng bất quá là mặt ngoài mà thôi, càng chỉ là tạm thời. Sau đó, còn có hai cái khâu. Trọn vẹn 6 cuộc giao đấu, như Hàn Tuấn Kiệt thật có thể dùng loại an tĩnh này cảm xúc kiên trì đến cuối cùng, cái kia Tô Hàn, liền thật phải bội phục hắn. Đoán dược khâu đi qua, phía dưới, liền bắt đầu đoán đan đi. Tiết Vũ Sương mở miệng, thanh âm dứt khoát, cho người ta một loại vô cùng sảng khoái cảm giác, rất là êm tai. Đoán đan, cùng đoán dược tính chất là giống nhau, muốn nói ra đan dược tên, cũng muốn nói ra đan dược phẩm cấp cùng hiệu quả. Càng muốn nói ra, là như thế nào đem loại đan dược này luyện chế ra tới. Khác biệt duy nhất một điểm, liền là đan dược này, không cho phép hư ảo, nhất định phải chân thực. Ván đầu tiên đoán dược, là Hàn Mỗ tới trước. Hàn Tuấn Kiệt nói, vậy cái này ván đầu tiên đoán đan, liền nhường Tô Công Tử tới trước đi. Tô Hàn vừa muốn gật đầu mở miệng, lại nghe một bên Tiết Vũ Sương bỗng nhiên nói. Ta có một đan, là đoạn thời gian trước tự động luyện chế ra đến. Còn chưa từng mệnh danh, Hàn Sư Huynh có dám xem xét. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn liền trong lòng bất đắc dĩ. Nữ nhân này, hiển nhiên ngạo khí cũng là rất đậm a, bất quá dù sao cũng là chính mình chiếm cứ người ta bên này vị trí. Lại phía trước ba cục, Tiết Vũ Sương đều không có cơ hội mở miệng. Giờ phút này nàng muốn thử một lần, vậy liền để cho nàng thử một chút đi. Lấy ra, Hàn Tuấn Kiệt nói, Tiết Vũ Sương bàn tay vung lên. Lập tức có một đạo quang mang bay ra. Quang mang này phía dưới, ẩn giấu đi một cái toàn thân tròn trịa đan dược, bị Hàn Tuấn Kiệt một thanh tiếp được. Đoán đan thời gian, là một canh giờ, cho nên, Hàn Sư Huynh có khả năng cẩn thận xem. Tiết Vũ Sương nói, Hàn Tuấn Kiệt không có trả lời, thần niệm nhô ra, tại đan dược này phía trên quét mắt. Vẻn vẹn nửa canh giờ thời gian, Hàn Tuấn Kiệt liền đem cái kia đan dược. Một lần nữa đưa tới Tiết Vũ Sương trong tay. Này đan dùng chân linh hoa, chớ thảo làm chủ dược, dùng thông mộc thạch, ma tâm cát làm phó dược, xem đan sắc, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian một tháng, mới có thể luyện chế mà ra. Luận phẩm cấp, có thể đạt tới tam phẩm trung thừa, đến mức tên. Này đan tác dụng, chủ yếu không tại tu vi, mà là chữa thương, cho nên như thật muốn lấy tên, cũng là phải theo những cái kia chữa trị loại đan dược tên ở trong tới lấy. Mấy lời nói xong, Hàn Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nói. Tiết sư muội, không biết ta nói có đúng không? Tiết Vũ Sương khuôn mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên Hàn Tuấn Kiệt nói, một chút cũng không có sai. Viên đan dược này, cũng không có đan phương, mà là nàng tự động sáng tạo ra. Ban đầu trong lòng còn có chút ít tự tin, nhưng giờ phút này, tại Hàn Tuấn Kiệt lời nói phía dưới, này loại tự tin, cũng là bị phá hủy toàn bộ phá toái. Ta thua, trong lòng tuy nói thất vọng, lại cảm thấy có chút mất mặt, nhưng Tiết Vũ Sương, hiển nhiên không phải loại kia không thua nổi nữ nhân. Điểm này, nàng so với trước Hàn Tuấn Kiệt, muốn mạnh quá nhiều. Căn bản không cần huyết y tôn giả đem tinh thạch lấy ra, Tiết Vũ Sương mở miệng, đã quyết định lần này thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đang muốn xuất ra ngàn vạn linh tinh thời điểm. Tiết Vũ Sương nơi đó, lại là Ngọc vung tay lên, ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này, có ngàn vạn linh tinh, vì thế phiên tiền đặt cược. Tô Hàn sửng sốt một chút, hướng Tiết Vũ Sương nhìn lại. Chỉ nghe người sau truyền âm nói, đây là ta xung phong nhận việc, không có quan hệ gì với ngươi, chính ta thua mất giao đấu, tự nhiên nên chính ta cầm tiền đặt cược. Ta đây cũng không thiếu nhân tình của ngươi. Tô Hàn vội vàng nói, ta biết á. Tiết Vũ Sương chừng Tô Hàn liếc mắt, rõ ràng là thẹn quá hóa giận, nhưng tại dung nhan xinh đẹp kia phía dưới, lại làm cho người căn bản là không sinh ra chán ghét tâm tình của nàng. Tô công tử, phía trước thua ngươi linh tinh, chúng ta đều kiếm về nữa nha. Hoa Thanh Phi con ngươi chuyển động, có chút mỉa mai mà nói. Chẳng những kiếm về, còn lại nhiều kiếm lời 890 vạn linh tinh, cũng là muốn cảm giác tạ khẳng khái của các ngươi á, không cần. Tô Hàn mỉm cười, rất nhanh, các ngươi liền sẽ lần nữa phun ra. Ván thứ hai, ta lấy đan dược, các ngươi tới đoán. Hàn Tuấn Kiệt mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh như trước, bàn tay trong lúc huy động, lấy ra một viên thuốc. Đan dược này, trực tiếp bay về phía Tiết Vũ Xương bên kia, chậm rãi dừng lại. Vẻn vẹn một động tác này, Tô Hàn liền biết, Hàn Tuấn Kiệt trên mặt bình tĩnh, quả nhiên chỉ là mạnh giả vờ mà thôi. Trong lòng của hắn, vẫn tại ghi hận chính mình, bằng không mà nói, trong cả sân đều biết, phía bên mình, hiển nhiên là dùng chính mình làm chủ, có thể đan dược này, vì sao không phải bay hướng mình, mà là bay về phía Tiết Vũ Xương. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười cười, dù chưa mở miệng, nhưng này mỉa mai cùng khinh thường, lại là không che giấu chút nào. Mà giờ khắc này, Tiết Vũ Xương đã tiếp nhận đan dược. Sư muội đến mà không trả lễ thì không hay. Hàn Tuấn Kiệt cười nói, viên đan dược này, cũng là đoạn thời gian trước, chính ta nghiên cứu ra được, một dạng chưa từng mệnh danh, sư muội lại thật tốt nhìn một chút. Tiết Vũ Xương sắc mặt có chút ngưng trọng, cơ hồ là tại người được cái kia đan hương đệ nhất giây lát, Tiết Vũ Xương liền đã biết, này là một cái tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược, đối nàng cái này thất phẩm hư thiên cảnh tới nói, hiển nhiên là vô phương nhìn thấu. Cho nên, đâm nhìn sau nửa canh giờ, Tiết Vũ Xương lắc đầu, đem đan dược hướng phía Tô Hàn đưa tới. Lại không nghĩ, Tô Hàn cũng không có tiếp, mà chỉ nói. Không sao, người mới hảo hảo nhìn một chút, cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm, như vẫn như cũ không biết, lại cho ta cũng không muộn. Nghe được Tô Hàn, liền xem như cố giả bộ trấn định Hàn Tuấn Kiệt, cũng nhịn không được khóe miệng mà co quắp một thoáng. Đây chính là hung hăng đánh mặt a, mà Hoa Thanh Phi bên kia, càng là nói thẳng. Tô Bát Lưu, ta nói thật cho ngươi biết, đây chính là tứ phẩm đan dược. Liền xem như cho ngươi một cái đan phương, nhường ngươi chiếu vào luyện chế, ngươi chỉ sợ đều luyện chế không ra a, còn nói cái gì cuối cùng một phút đồng hồ. Ha ha, ta thật sự là không rõ, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin, dám nói này loại khoác lác. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, Tô Hàn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vũ Xương cũng không có chối từ, nàng ban đầu liền muốn cẩn thận nhìn một chút đan dược này, chỉ bất quá trở ngại thời gian hạn chế, sợ hãi bởi vì chính mình không biết, mà dẫn đến ván này cũng thua trận, cho nên mới sẽ tại nửa canh giờ thời điểm, liền đem đan dược đưa cho Tô Hàn. Giờ phút này, nếu Tô Hàn lên tiếng như vậy, cái kia nàng cũng không có từ chối cần thiết. Thời gian chuyển rời, rất nhanh, lại là tiếp cận nửa canh giờ trôi qua. Sau cùng, dùng Tiết Vũ Xương đan đạo tạo nghệ, vẫn không thể nào đem viên đan dược này nhìn thấu. Xác thực nói, không phải đan đạo tạo nghệ vấn đề, mà là tu vi vấn đề. Nàng cuối cùng, chỉ là một cái thất phẩm hư thiên cảnh. Mà tại cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm, Tô Hàn cũng là đưa tay, đem viên đan dược kia cho nhận lấy. Liếc mắt, tất cả mọi người thấy rõ, Tô Hàn tại cái kia đan dược phía trên, vẻn vẹn nhìn lướt qua mà thôi. Liếc mắt đằng sau, hắn liền bàn tay vung lên, đem viên đan dược này, ném cho Hàn Tuấn Kiệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.